Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 306, trùng tên họ, chuyện cvaudio.com. Thẩm Lạc từ trong miệng cự trùng lảo đảo đi ra, huyết sắc bên ngoài thân nhanh chóng biến mất, thân hình cũng khôi phục hình dáng trước đó, nhưng sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, thân hình cũng lung lay sắp đổ. Lúc trước hắn thi triển bí thuật Càn Thiên Cương Khí trong Hoàng Đình Kinh, có thể trong thời gian ngắn kích phát tiềm lực nhục thân, phát huy ra lực lượng mạnh hơn gấp mấy lần bình thường. Chỉ là bỏ ra đại giới không nhỏ, hao tổn rất lớn khí huyết, cần thật lâu mới có thể khôi phục, chỉ là tình thế khẩn cấp đã không thể để ý nhiều nữa. Hắn giáng chống đỡ muốn lên bờ, kết quả vừa đi hai bước trước mắt đột nhiên tối đen, liền ngã xuống sông. Nước sông chảy xiết, chảy cuồn cuộn về hạ lưu, rất nhanh nuốt hết thân thể Thẩm Lạc. Chấm chấm chấm, trong hỗn loạn, hai mắt Thẩm Lạc khẽ run lên, chậm rãi mở ra. Một đỉnh lều màu đen hình nửa vòng cung rơi vào tầm mắt của hắn, phía trên có thể nhìn thấy dày đặc đường vân như vải bện ghế sợi. Trong miệng hắn thở nhẹ một hơi, cảm thấy chỗ ngực bị cái gì chặn lấy, toàn thân đau bút khó nhịn, cảm thấy trên thân chúng độc, mặc dù không nghiêm trọng như lúc đầu, nhưng tựa hồ cũng còn chưa giải trừ. Thẩm Lạc vừa mới động, bả vai đã đụng vào một cái dương gỗ sơn mài bên cạnh. Hắn đánh giá hai bên, phát hiện không gian chung quanh cũng không rộng, từng cái hòm gỗ nặng nề chồng lên đệm chăn, xem ra tựa hồ là đang trên một cỗ xe ngựa đang chở đồ. Thẩm Lạc gian nan lật người, dùng cùi chỏ chống đỡ thân thể, muốn đứng lên. Kết quả, xe ngựa phía dưới tựa hồ cán trúng một khối đá, bỗng nhiên lắc mạnh một cái, khiến hắn lập tức chống đỡ không nổi, ngã xuống. Ây, Thẩm Lạc kêu đau một tiếng, toàn thân đau đớn tăng lên, sắc mặt trắng thêm mấy phần. Lần động tĩnh này không nhỏ, kinh động đến phu xe bên ngoài, màn xe lập tức bị sốc lên, thò vào một khuôn mặt trẻ tuổi ngây thơ. Người đã tỉnh lại, xa phu trẻ tuổi lộ ra khuôn mặt tươi cười, hỏi. Đây là nơi nào? Thẩm Lạc vừa hỏi, vừa dãy dụa định bò dậy. Công tử, đại tiểu thư nói, thương thế ngươi không nhẹ, nên nằm im không nên động, nhanh nằm xuống. Sa phu tuổi trẻ thấy thế, vội vàng ghim lại dây cương, nói. Đại tiểu thư, Thẩm Lạc hơi nhíu mày, không nghe gã khuyên can, vẫn kiên trì bò lên, dựa vào cái dương sau lưng ngồi xuống. À, là Thẩm Ngọc Thẩm đại tiểu thư, tại bờ sông phát hiện ngươi hôn mê, cứu được ngươi trở về. Sa phu tuổi trẻ hơi sừng sốt một chút, lập tức nói. Tiểu ca, đây là nơi nào? Thẩm Lạc ho nhẹ một tiếng, hỏi lần nữa. Nơi này là nơi nào ta cũng không rõ, đại khái vừa tới địa giới Tùng Phiên huyện. Ai, toàn bộ Đăng Châu đều bị yêu ma đánh cho hoang tàn, đừng nói Châu phủ huyện thành, ngay cả không ít sông núi đều bị san thành đất bằng, trước mắt không thể phân rõ chỗ nào nữa. Sa phu tuổi trẻ nói, nhìn không được liên tục thở dài. Tùng Phiên huyện, ngươi nói nơi này là địa giới Tùng Phiên huyện. Thẩm Lạc nghe vậy, lập tức kích động lên, thanh âm hơi phát run. Sa phu thấy hắn như vậy, cũng không nhịn được giật nảy mình, coi là người trước mắt bị thụ thương làm hỏng đầu óc rồi, nói gấp cái kia. Đại tiểu thư nói, chờ ngươi tỉnh lại liền báo cho nàng biết, ngươi chờ một lát ta lập tức trở lại. Nói xong, gã buông xuống màn kiệu từ trên xe ngựa nhảy xuống. Ánh mắt Thẩm Lạc sững sờ nhìn màn kiệu đong đưa phía trước, nỗi lòng có chút phân loạn. Nơi này thuộc địa giới Tùng Phiên huyện, đây chẳng phải là lần mộng cảnh này xuyên qua, vậy mà về tới cảnh nội Đăng Châu quê hương của mình. Vậy tòa thành trì to lớn lúc trước há không phải là Châu Thành Đăng Bình Thành à? Hắn ổn định lại suy nghĩ, thầm than một tiếng, hai chân khoanh lại ngồi xuống, hai tay bão nguyên trước người, muốn điều tức một lát. Nhưng mà vừa mới vận công, Thẩm Lạc liền phát hiện, mặc kệ là đan điền hay là pháp mạch, ở trong đều giống như bị thứ gì đó che đậy mất, hoàn toàn mất đi liên hệ với tinh thần, căn bản không cảm giác được nửa điểm sóng pháp lực. Thẩm Lạc đang kinh nghi, bên ngoài bỗng vang lên liên tiếp tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ. Tiếng bước chân có chút lộn xộn, tựa hồ có không ít người. Rất nhanh, màn kiệu buồng xe bị nhấc lên toàn bộ, khoác lên trên đỉnh lều của xe ngựa. Thẩm Lạc khẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngoài xe ngựa đứng 7-8 bóng người, cầm đầu là một tên nam tử trung niên thái dương có tóc bạc xám cùng một nữ tử trẻ tuổi mang quần áo màu xanh. Trong đó, tên nam tử trung niên kia dáng người trung đẳng, làn da hơi đen, mi tâm sinh ra một đạo phù văn nằm dọc, dung mạo uy nghiêm, nhìn hẳn là người chủ trì đoàn người này. Nữ tử trẻ tuổi kia dung mạo không quá xinh đẹp, chỉ là đường cong trên mặt nhu hòa, khiến cho người nhìn thấy thân thiết, xem ra hẳn là đại tiểu thư Thẩm Ngọc trong miệng sa phu. Người đã tỉnh, nam tử trung niên mở miệng hỏi, tiếng nói hơi khàn khàn. Ân cứu mạng, đa tạ. Trên mặt Thẩm Lạc lộ ra một vòng ý cười, ôm quyền nói. Thế đạo khó khăn, cùng là nhân tộc vốn nên trông coi nhau, các hạ không cần khách khí. Nam tử trung niên khoát tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mỏi mệt. Thẩm Lạc thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Lúc này, nữ tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Lạc nghe vậy, đôi mắt sáng lên, nếu gọi nhau là đạo hữu, vậy cô gái này cũng là một tu tiên giả. Trên người của ta hoàn toàn không có sóng pháp lực, ngươi làm sao biết ta là người tu hành? Nhưng rất nhanh, Thẩm Lạc có chút nghi ngờ hỏi. Đạo hữu đại khái còn không biết, hôm qua lúc ta cứu ngươi, thương thế trên người ngươi nặng hơn xa so với hiện tại, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm chết không dưới 10 lần rồi. Kết quả, dưới tình huống không phục dụng đan dược chỉ một ngày ngắn ngủi, thương thế ngươi đã giảm rất nhiều, nếu không phải có công pháp luyện thể đặc thù tất nhiên không thể có dị trạng này. Thẩm Ngọc chậm nói. Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, minh bạch hơn phân nửa ích lợi tu luyện Hoàng Đình Kinh mang tới, Thẩm hô may mắn. Đạo hữu còn chưa nói, nên xưng hô thế nào? Thẩm Ngọc thấy Thẩm Lạc có chút xuất thần, lại mở miệng hỏi. Thật có lỗi, có chút thất thần, tại hạ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe vậy, nói gấp. Thiếu nữ nghe vậy, nao nao, trong mắt lóe lên thần sắc cổ quái. Nam tử trung niên kia nghe xong, có chút chần chờ một lát, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thế nào, có gì không đúng sao? Thẩm Lạc thấy thế, hỏi. Không có gì, chỉ là có chút trùng hợp tổ tiên Thẩm gia chúng ta cũng có một vị tiên tổ tên là Thẩm Lạc. Thẩm Ngọc cười cười, nói. Thẩm Lạc nghe xong, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, liền chuyển chủ đề. Sau đó Thẩm Ngọc cũng mở miệng giới thiệu với Thẩm Lạc một chút về mình và những người xung quanh. Thẩm Lạc nghe xong, mới biết được nam tử trung niên kia tên là Thẩm Hoa Nguyên, là phụ thân của Thẩm Ngọc đồng thời cũng là gia chủ nhất mạch Thẩm thị tộc nhân này. Những người còn lại thì phần lớn là hậu bối cùng khách khanh trong tộc. Bất quá, làm cho Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên chính là giờ phút này đám người vây quanh ở bên cạnh xe ngựa trừ Sa Phu trẻ tuổi, những người còn lại đều là tu tiên giả, chỉ là cơ hồ toàn bộ đều là luyện khí sơ trung kỳ. Ngay trong bọn họ, chỉ có Thẩm Ngọc là ngoại lệ, chính là tu sĩ tích cốc kỳ.